Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910, chương 911, ác quỷ vị diện. Thời gian qua đi 2 ngày sau, Ngưu lão gia lại lần nữa trở lại Hùng đại gia nơi di tích kia. Lần này theo hắn đến, còn có thủ hạ bộ binh đệ ngũ sư toàn thể nhân viên. Bọn họ đem cùng chú thủ tại chỗ này bộ binh thứ 2 sư đồng thời vây quanh Ngưu lão gia thả ra truyền tống vòng tròn, bố trí ra không sơ hở tí nào phòng tuyến. Dù sao, Ngưu lão gia thông qua trước truyền tống trận hướng ác quỷ vị diện sau, lại lần nữa bị kích hoạt truyền tống vòng tròn thượng, khả năng lại sẽ xuất hiện số lớn ác quỷ đại quân. Bất quá, chỉ phải chuẩn bị từ sớm thỏa đáng lời nói, cũng không có cái gì đáng giá lo lắng. Cái kia truyền tống vòng tròn mỗi lần truyền tống năng lực, mỗi lần cũng chính là có thể tính là mấy chục ác quỷ bộ dáng. Hơn nữa 2 lần cách nhau thời gian, cũng không kém muốn chừng 1 phút. Ở hang thổ sản môn dày đặc lưới bao vây cùng dưới sự công kích, vừa đối mặt lúc này là có thể đem mỗi lần truyền tống về điểm kia ác quỷ giết chết. Dù là truyền đưa tới ác quỷ, là cái loại này dẫn cấp ác quỷ, kết quả cũng giống như vậy. Từ cùng tới thỏ tử gia chuyên gia một dạng trong tay, nhận lấy số lớn trí năng máy móc, hơn nữa thu vào không gian mang theo người sau đó, Ngưu lão gia liền bắt đầu động tác. Hắn thẳng đi vào do 5.000 danh hàng thổ sản, thật sự vây lại trên một miếng đất trống, đem truyền tống vòng tròn lại lần nữa thả đứng lên. Vòng tròn mới là mới vừa rơi xuống đất, liền bắt đầu lóe lên quen thuộc quang mang. Đón lấy, mười mấy tên vóc người to con ác quỷ, cũng đã là xuất hiện ở trên truyền tống trận. Nhìn dáng dấp ở truyền tống trận đầu kia, ác quỷ đại quân cho tới bây giờ cũng không có buông tha tiếp tục tiếp viện bên này dự định, cũng không cần vây ở chung quanh hàng thổ sản môn xuất thủ. Ngưu lão gia đã động, thân hình hắn động một cái lúc này, cũng đã là sát hướng. Những thứ này khi nhìn đến trước mắt lưới bao vây sau, thật là có chút mờ mịt ác quỷ môn. Trong tay triệu hoán đi ra thiên địa qua, bắt đầu quơ múa, cũng không cần phí sức ở nơi này nhiều chút ác quỷ trên người. Chế tạo ra kinh khủng thâm miệng, chỉ cần là bị thiên địa qua, trên người chế tạo ra một chút xíu lớn nhỏ chảy máu vết thương, như cũng giống như lần trước ác quỷ dẫn một màn kia lần nữa sinh. Những thực lực này không tệ ác quỷ, cũng đã là bị thiên địa qua, dùng không thể nào hiểu được thủ đoạn, trong nháy mắt chung hút khô máu tươi cùng linh hồn sau. Cái cọc gỗ như thế chết đi, giống như trong lúc lơ đẳng đập chết mấy cái con muỗi như thế. Ngưu lão gia ổn định vô cùng làm ra một cái chú ý đề phòng thủ thế sau, cả người hắn bóng người cũng đã là biến mất ở truyền tống vòng tròn thượng. Trong mắt cảnh tượng biến đổi đột ngột hóa, ngay cả Ngưu lão gia cũng không có biện pháp thấy rõ đó là cái gì. Không tệ, chỉ là mấy cái hô hấp sau, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vì Ngưu lão gia đã xuất hiện ở một cái tiệm tân thế giới, đứng ở một cái to lớn trên bình đài, chung quanh thân thể là một đống lớn chính theo sát hắn, cao hơn hắn ra một gần một nửa ác quỷ môn. Rất hiển nhiên, đây đều là ở trên truyền tống trận chờ đợi tiếp theo miệng lưỡi công kích lần truyền tống hướng hiện đại vị diện ác quỷ bộ đội. Ngưu lão gia truyền đưa tới sau đó, vừa vặn chen vào đám người bọn họ chung. Đối với cái này dạng gặp gỡ, thực ra đã sớm ở Ngưu lão gia như đã đoán trước. Nhưng là còn có một chút là đáng thương, Ngưu lão gia tuyệt đối không ngờ rằng những thứ này trên người bẩn thỉu, không nhìn ra vốn là da thịt màu sắc ác quỷ môn, trên người thật sự là quá thối. Thiên biết những người này là như thế nào đào tạo được thứ mùi này. Lại nói năm đó Ngưu lão gia mới tới Hắc Thạch bộ lạc, những thứ kia quanh năm suốt tháng lúc này, sợ là cũng sẽ không giặt rửa lần trước tắm hàng thổ sản môn, cũng tuyệt đối là không có loại này đậm đà hôi thối. Hơn nữa, hay lại là chung quanh toàn bộ là loại hóa sắc này bao vây rồi. Ngưu lão gia thiếu chút nữa ở nơi này loại cực kỳ không nhân đạo sinh hóa công kích bên dưới, bị hun đến ngất đi. Điểm chết người là những thứ này ác quỷ môn không có gì khôi giáp phòng vệ khái niệm. trên căn bản chính là một cái rách nát da thú, đơn giản vây ở bên hông. Đầu chẳng qua chỉ là không sai biệt lắm đến bọn họ bên hông Ngưu lão gia. Có thể rõ ràng cảm nhận được, một cổ càng thêm để cho hắn ngũ tạng đều bắt đầu sôi trào mùi. Từ những thứ kia rách nát da thú hạ truyền tới, thiếu chút nữa để cho Ngưu lão gia trực tiếp điên mất. Ngưu lão gia xuất hiện, ngày đầu tiên bên trong, cũng bị những thứ này ác quỷ môn hiện. Vấn đề là đột nhiên nghịch hướng xuất hiện tên tiểu tử này, để cho bọn họ rất có điểm không phản ứng kịp. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, còn không có đợi đến bọn họ đối với Ngưu lão gia động công kích, thuộc về bên bờ tan vỡ Ngưu lão gia đã là hoàn toàn nổ lên tới. Hắn đột nhiên nhảy lên thật cao, trong tay thiên địa qua điên cuồng quơ múa. Nhất thời, chung quanh ác quỷ giống như là quơ múa lưỡi hái hạ, yếu ớt hoa màu như thế, rất nhanh giữa liền bị thanh trừ sạch sẽ một vòng lớn. Chỉ là Ngưu lão gia vẫn không chịu dừng tay, cắn răng nghiến lợi sát lục chung, cho tới khi trên bình đài mấy trăm cái ác quỷ toàn bộ thanh trừ sạch sẽ sau đó, đây mới là bắt đầu quan sát tình huống bốn phía. Không chung màu sắc là một mảnh đen kịt, tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời cảm giác đè nén. Dưới chân sân thượng là xây dựng ở một tòa không núi lớn trên đồi. Sơn khâu bốn phía là lộn xộn mảng lớn ác quỷ, chính vây quanh ở chỗ này. Bọn họ hoặc là lười biếng nằm trên đất, hoặc là lẫn nhau giữa đang đánh náo. Tóm lại không có một chút trận hình có thể nói, bởi vì số lượng quá nhiều. Ngưu lão gia liếc mắt nhìn sang lúc, lại không nhìn thấy bọn họ bờ bến ở nơi nào. Trong đó chủng loại cũng là không thấp hơn mấy chục loại, nhưng không quản đến loại nào, đều có bất đồng xấu xí mặt mũi, còn có tương đồng tàn bạo khí thế. Không đợi Ngưu lão gia nhìn thật hơn cát, một trận tương tự với ốc biển như thế tiếng kèn lệnh bị thổi lên. Tiếng kèn lệnh chung, bốn phương tám hướng ác quỷ đã là thủy triều như thế xông về sơn khâu. Hướng trên sơn khâu lúc này duy nhất đứng Ngưu lão gia, gia không biết ý nghĩa tiếng gào, cứ như vậy giết tới. Thực lực như vậy ác quỷ số lượng tuy nhiều, nhưng là đối với Ngưu lão gia không tạo được cái gì trên thực tế uy hiếp. Chỉ là Ngưu lão gia đã lười cùng những thứ này tạp ngư dây dưa. Hắn bay lên sau đó, hướng mới vừa rồi ra tiếng kèn lệnh địa phương bay đi. Nếu là không có đoán sai lấy được lời nói, nơi đó nhất định sẽ là chi này ác quỷ đại quân trung tâm chỉ huy. Quả nhiên, sự tình cùng Ngưu lão gia dự trù như thế. Phi ra mấy dặm sau đó, Ngưu lão gia đã thấy lại một danh cao lớn ác quỷ dẫn. Kia là một vị thân cao so với lần trước vị kia ác quỷ dẫn còn có cao hơn một cái đầu, vóc người cũng là càng thêm vai u thịt bắp ác quỷ. Đối với lần này, Ngưu lão gia không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì này không phải là đại biểu hàng này trong cơ thể hàm chứa càng nhiều vị diện chi lực, còn có gì đó vị diện quy tắc. Ngay tại mừng như điên Ngưu lão gia dự định bay qua kết quả kia hàng lúc, nhưng trong lòng thì nhiều một cái ý nghĩ. Hắn ở bên ngoài mấy dặm, tránh thoát đối phương ném ra một cây cột dây điện như thế lao sau, đem chân nguyên ghé vào thiên địa qua thượng, giống như thao tác phi kiếm như thế, khu xử thiên địa qua hướng ác quỷ dẫn trên người đã đâm đi. Sự thật chứng minh, ý tưởng của Ngưu lão gia là có thể được, cũng có lẽ là bởi vì không có tế luyện qua nguyên nhân. Thiên địa qua khu xử tương đối không lưu loát, nhưng là khống chế hữu hiệu đến làm ra một ít động tác, vẫn có thể thực hiện. Thiên địa qua tại hắn khu xử hạ, tránh thoát ác quỷ lĩnh vũ động đầy trời kiếm mạc, cuối cùng chính xác ghim vào đối phương bả vai. Tiếp theo tình huống cũng cùng lần trước tình huống không có nửa điểm khác nhau. Khoảnh khắc sau đó, mang theo mãnh liệt cảm giác thỏa mãn thiên địa qua, từ trở lại trong cơ thể tiên thiên bát quái trong bản vẽ. Tựa như cùng một con sau khi ăn uống no đủ, lười biếng trở lại ổ nhỏ mèo. Sau đó, Ngưu lão gia bay thẳng cao hơn không, ỷ vào độ vứt bỏ toàn bộ truy kích hắn ác quỷ, bắt đầu đối với vị diện này tình huống cụ thể tìm tòi cùng quan sát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.